Tam Thái Tử, chương 653, trộm phần mộ tổ tiên Tam Đại Thiên Tông. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, hừ lạnh một tiếng, một cỗ hồn lực cường hãn ngưng tụ thành một đại thủ trước người Lý Lân. Hung hăng đối chưởng với đại thủ của cường giả thần cấp hắc bào. Một tiếng ầm vang, toàn bộ lều trại bị thổi bay ra ngoài. Đại chiến giữa Lý Lân cùng cường giả hắc bào thần cấp hiện ra trước con mắt của mọi người. Sao lại thế này, người mặc hắc bào kia là ai? Mọi người trên mặt đều là vẻ ngưng trọng, giống như thấy được chuyện khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Mọi người nghe lệnh, cường giả thần cấp vạn tộc thượng cổ đánh lén bổn soái. Đại quân lập tức tập hợp, theo bổn soái giết chết cường địch, thanh âm của Lý Lân truyền ra ngoài. Lời nói của Lý Lân làm cho sắc mặt các tông chủ đại biến. Bọn hắn bất chấp cái gọi là thể diện, vội vàng hướng về hư không, la lớn, Chấn Thiên Tông nghe lệnh, không có mệnh lệnh của bản tôn ai cũng không được ra tay. Thần Thiên Tông nghe lệnh, không có mệnh lệnh của bản tôn ai cũng không được ra tay. Nguyên Thiên Tông nghe lệnh, không có mệnh lệnh của bản tôn ai cũng không được ra tay. Minh Thần Tông nghe lệnh, không có mệnh lệnh của bản tôn ai cũng không được ra tay. Tông chủ 11 siêu cấp tông môn khiến cho đại quân đang nhanh chóng tập kết lại sửng sốt. Có người trên mặt lộ ra mờ mịt, đang cùng lão giả hắc bào đối chiến. Trên mặt Lý Lân lộ ra nụ cười lạnh, ngay sau đó một đạo thân ảnh thon dài từ trong cơ thể hắn lao ra. Đúng là trạng thái thần hồn của Hàn Tín, dĩ nhiên là một cái hồn thể thần cấp. Không có thân thể, ngươi không phải đối thủ của lão phu. Cường giả hắc bào thần cấp đột nhiên dừng công kích, trầm giọng nói, hừ, lão phu quả thật chỉ là hồn thể, nhưng ngươi cũng không phải đang ở trạng thái bình thường. Ở trên người ngươi lão phu cảm nhận được khí tức mục nát. Thọ nguyên của ngươi hẳn là sắp khô kiệt. Hàn Tín khiến cho thân thể hắc bào nhân chấn động, nửa ngày hờ hững nói, chinh chiến cả đời vì tông môn. Cho dù là thân thể tàn cũng nguyện vì tông môn kính dâng toàn bộ. Tuy rằng không biết thân phận của ngươi, nhưng ngọn lửa tính mạng của ngươi hừng hực thiêu đốt, ngươi không nên xuất hiện ở nơi này. Cường giả hắc bào thần cấp trầm giọng nói, hừ, chết thì nên an phận vào luân hồi, nấn ná nhân thế sẽ tạo thành phiền não cho rất nhiều người. Lão phu hôm nay liền phát thiện tâm tiễn các ngươi lên đường. Hàn Tín cười lạnh nói, lấy tuổi của hắn, lão già trước mắt chẳng qua là một tiểu bối. Đối phương thế nhưng vọng tưởng khóa chặt hắn, nếu không phải không có thân thể, Hàn Tín căn bản không cần nhảm nhí mà trực tiếp động thủ xử lý hắn. Vù vù, hai đạo hắc bào thân ảnh khác vọt tới giữa không trung, bao vây Hàn Tín lại. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đối phó lão phu. Thanh âm Hàn Tín có một chút giận dữ, mặc kệ lúc trước cường đại cỡ nào, hắn hiện tại vẫn không khôi phục đỉnh phong, lấy thực lực hồn thể trước mắt của hắn, đối phó một hắc bào nhân không khó, nhưng đối mặt ba cái thì không được, đương nhiên, thua người không thua trận. Hàn Tín tin tưởng thủ đoạn của Lý Lân, chỉ cần kéo dài một chút thời gian, rất có khả năng sẽ lật ngược được tình thế, ngay khi Hàn Tín động thủ trong nháy mắt. Phía sau Lý Lân đột nhiên vọt lên một cỗ ma khí đen thùi. Ở bên trong ma khí truyền đến từng trận tiếng gào thét. Mà kèm theo ma khí vô tận, ba đạo thân ảnh ngang nhiên từ trong đó đi ra. Đó là, tông chủ Tam Đại Thiên Tông thoáng sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Giống như thấy được chuyện khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng có thể thao túng thi thể, vậy mà lại là tà ma ngoại đạo. Cường giả hắc bào thần cấp trầm giọng nói, hừ, lúc trước cũng không ít đồ tử đồ tôn của các ngươi được những thi thể này cứu. Bây giờ đối với các ngươi vô dụng liền trở thành tà ma ngoại đạo. Miệng lưỡi của các ngươi thật làm cho người ghê tởm. Hàn Tín cười lạnh nói, lão tổ, tên hỗn đản Lý Lân này dám quật phần mộ tổ tiên tông môn. Tông chủ Chấn Thiên Tông đột nhiên hô lên. Hai tông chủ Thiên Tông khác sắc mặt đều biến thành cực kỳ khó coi. Cái gì, đồ hỗn trướng, lại dám quấy rầy người chết ngủ yên. Cường giả hắc bào thần cấp tức giận nói. Hừ, các ngươi cho ta một lão tử sẽ trả lại gấp 10. Lý Lân cười lạnh nói. Hai tay của hắn vung ra từng đạo bản nguyên ma khí nhập vào bên trong tam thân ảnh. Sau đó những thi thể đã chết này bắt đầu sống lại. Kéo theo tử khí đầy trời. Ba thi thể này đều là trung niên. Nhưng sắc mặt không có chút huyết sắc nào. Ánh mắt nhắm chặt, đi lại cũng rất cứng ngắc. Huyết khí hàng tỷ sinh linh bị ta thu thập. Thêm ba pho bất diệt thể thần cấp này. Lão tử muốn nhìn xem ai có thể làm gì được ta. Lý Lân trầm giọng nói. Chết tiệt vô liêm sỉ. Ngươi làm lúc nào? Tông chủ Trấn Thiên Tông tức giận quát. Bởi vì hắn phát hiện trong ba pho bất diệt thể thần cấp kia có một là di xác của lão tổ thần cấp của Trấn Thiên Tông. Nếu như nói hai Thiên Tông là vì bị Lý Lân thừa không phòng bị đến trộm mất thì còn có thể. Nhưng ngay lúc đó chiến tranh cũng là bộc phát ở Trấn Thiên Tông. Cao thủ tập hợp ở Sơn Môn phải tới ngàn vạn, tất cả lực lượng Trấn Thiên Tông cũng ở đây. Dưới tình huống như vậy phần mộ tổ tiên còn bị trộm. Không thể nghi ngờ là trắng trợn tát vào mặt Trấn Thiên Tông. Vừa lúc nãy, nếu các ngươi không trở mặt, lão tử cũng lười đi quấy rầy người chết yên giấc. Ngay khi các ngươi định động thủ với ta, giữa chúng ta đã là kết cục không chết không ngừng. Đối với loại con cháu bất hiếu như các ngươi, vậy để cho tổ tông của các ngươi ra tay thanh lý môn hộ là tốt nhất. Lý Lân cười lạnh nói, trộm phần mộ tổ tiên người khác là tối kỵ. Mặc dù hôm nay ngươi có thể thoát thân, toàn bộ Thương Long Đại Lục cũng sẽ không tha cho ngươi. Tông chủ Thần Thiên Tông tức giận quát, sự tình hôm nay nói, ai biết mình có còn ngày mai hay không? Lý Lân vẻ mặt cười lạnh, giống như đối với cái gọi là tối kỵ căn bản khinh thường không thèm chú ý, vô liêm sỉ. Bản tôn muốn nhốt thần hồn của ngươi, cho ngươi muốn chết cũng không được. Tông chủ Nguyên Thiên Tông sắc mặt nhăn nhó, đáy mắt tràn đầy vẻ oán độc, Lý Lân không hề thừa lời, ma khí trong cơ thể không ngừng liên tục đưa vào trong cơ thể ba pho bất diệt thể. Trấn áp tử khí trong cơ thể bất diệt thể, lão phu mượn một pho, Hàn Tín đột nhiên mở miệng, trước người Lý Lân, một pho bất diệt thể ầm ầm biến mất không thấy gì nữa. Sau đó đã xuất hiện ở bên cạnh Hàn Tín. Hàn Tín tự nhiên không khách khí, thần hồn ầm ầm nhảy vào trong cơ thể bất diệt thể. Sau đó hai tròng mắt bất diệt thể đang nhắm chặt ầm ầm mở ra. Ma khí phóng ra dài một thước chấn nhiếp tâm thần kẻ khác. Đáng tiếc chỉ là bất diệt thể đã mục nát, nếu không ngược lại có thể dùng cái này để khôi phục thân thể. Hàn Tín cảm thán một câu, thanh âm khàn khàn kia làm cho chính hắn đều phải nhíu mày không thôi. Chúng ta vẫn còn sống thế nhưng lại để cho người khác quật phần mộ tổ tiên. Đây là vô cùng nhục nhã. Ba vị cường giả hắc bào thần cấp thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Lập tức ầm ầm ra tay. Chuẩn bị đem Hàn Tín từ trong bất diệt thể bước ra. Đến tốt lắm, để cho lão phu thử xem thực lực của cao thủ sau thời kỳ thượng cổ như thế nào. Hàn Tín trầm giọng nói. Ta tới ngăn cản hắn. Cường giả hắc bào thần cấp đầu tiên trầm giọng nói, hai người khác gật gật đầu, nhanh chóng hướng về Lý Lân phóng đi, cách chương.